Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, chương 1651, Vô Chi. Phanh, một tiếng nặng nề tiếng va đập vang lên, luyện hồn đỉnh trùng trùng điệp điệp đụng vào Tiêu Thái chỗ mi tâm. Lập tức liền đem hắn biển thần thức cho đã phá vỡ. Một cổ xé rách đồng dạng đau đớn. Trong chớp mắt đã truyền khắp Tiêu Thái quanh thân, nhục thể của hắn cũng là kịch liệt run rẩy bắt đầu. Biển thần thức bị phá, đây là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Tiêu Thái thật không ngờ, tương tự chính là sự tình, vậy mà sẽ phát sinh tại trên người của hắn. Cái này một cái chớp mắt, hắn ngược lại là không có không quả quyết, mà là thừa dịp biển thần thức bị phá mở đích trong nháy mắt. Linh hồn hóa thân, lập tức chạy ra khỏi biển thần thức, mà lại cực kỳ nhanh chóng tránh thoát luyện hồn đỉnh lăng lệ ác liệt một kích. Sau đó hướng phía Thanh Lâm linh hồn hóa thân mãnh liệt mà đi. Tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng như vậy có thể nắm chắc thắng lợi trong tay đến sao? Nói cho ngươi biết, đó là không có khả năng. Lão Phu muốn cùng ngươi tiến hành linh hồn quyết đấu. Dùng linh hồn đem ngươi chi linh hồn chém giết. Tiêu Thái linh hồn hóa thân mà thành ba thốn tiểu nhân, trong miệng phát ra một tiếng thê lương gào thét, sau đó niết giấu quyền hướng phía Thanh Lâm oanh kích mà đến. Cùng lúc đó, hắn thần niệm cũng là thao túng cái kia màu xanh hàng ma sử, trong chớp mắt liền thối lui ra khỏi Thanh Lâm biển thần thức. Bảy ấn thánh vực thần hoàng, hắn linh hồn tu vi là cực kỳ cường đại, linh hồn hóa thân một kích cũng là rất khó chống cự. Một quyền này tuy nhiên chỉ là linh hồn trạng thái, lại cùng hắn chân thân oanh ra không có khác nhau, là được một mảnh đại châu, một mảnh phúc địa, thậm chí một mảnh động thiên cũng có thể đơn giản oanh bạo. Như thế lăng lệ ác liệt một kích, cho dù cùng cảnh giới cường giả chống lại rồi đều sẽ là không khỏi chịu động dung. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm linh hồn hóa thân khóe miệng nhưng lại rào rạt mà ra một vòng cười nhạt cho. Ngay sau đó, lại để cho Tiêu Thái rất khó tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Tự đối diện với hắn, Thanh Lâm thân thể vậy mà động, linh hồn ly thể mà ra, thân thể thành vật vô chủ, liền không hề khả năng có chỗ động tác. Thế nhưng mà Tiêu Thái đúng là thấy rõ ràng, Thanh Lâm thân thể lại động, khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm trên mặt cũng là tràn đầy một loại cười nhạt cho. Nhưng lại nhìn như mây trôi nước chảy giơ lên một cái tay phải. Hắn trong lòng bàn tay có một mảnh luồng khí xoáy, có phần hợp đạo vận, chỗ đó giống như là bao hàm hóa một phiến thế giới. Thập phần mang xa, thập phần mênh mông. Ông, chấm ngoặc kép, theo cái này một cái đại thủ giơ lên, nó đúng là trong chớp mắt liền đem giữa không trung hàng ma sử cho bắt được trong tay. Ngay sau đó, lại để cho Tiêu Thái càng thêm khó có thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Thanh Lâm đúng là đem linh hồn hắn cùng hàng ma sử ở giữa liên hệ cho chặt đứt rồi. Đây là, tiểu tạp chủng, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Tiêu Thái tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm, lại nhìn về phía trước mặt Thanh Lâm linh hồn hóa thân. Không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Thanh Lâm cùng linh hồn của hắn hóa thân, nhưng đều là trên mặt tràn đầy mỉm cười, lại để cho người bắt đoán không ra. Ông, chấm ngoặc kép, oanh, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, liên tiếp hai tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, phân biệt theo Tiêu Thái sau lưng cùng trước mặt truyền đến. Nhưng lại luyện hồn đỉnh cùng hàng ma sử, hai kiện linh hồn sát khí bị Thanh Lâm đồng thời thao túng giết đã đến trước mặt của hắn. Một cái luyện hồn đỉnh cũng đã lại để cho Tiêu Thái kiêng kỵ phi thường rồi, hiện tại lại thêm một kiện hàng ma sử, cái này lại để cho hắn như thế nào đi ứng đối? Tiểu tử, người rốt cuộc là như thế nào làm được đây hết thảy? Tiêu Thái vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía Thanh Lâm. khiếp sợ đã đến tột đỉnh tình trạng. Giờ phút này, hắn vội vàng muốn trở lại thần trí của mình biển, linh hồn trạng thái. Một khi tại bên ngoài đã lâu, hắn rất có thể hội tan thành mây khói. Hơn nữa luyện hồn đỉnh cùng hàng ma sử cái này lưỡng kiếm đại sát khí, càng làm cho Tiêu Thái sợ hãi. Trong nháy mắt, Tiêu Thái căn bản chẳng quan tâm đi giết Thanh Lâm rồi. Hắn chuẩn bị linh hồn một hồi quy, liền xoay người ly khai cái này một phiến không gian, trở lại lục hợp động thiên đi. Phát động càng cường đại hơn quân đội đến đây, đem Thanh Lâm triệt để chém chết. Thế nhưng mà Thanh Lâm sẽ cho hắn lúc này sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Chỉ có cao gần nửa xích luyện hồn đỉnh, lập tức dạng ra một mảng lớn thần mang. Tiêu Thái linh hồn hóa thân, lập tức cảm thấy một loại khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Cái kia lực hấp dẫn lại để cho hắn không tự chủ được hướng phía luyện hồn đỉnh bay đi. Cùng lúc đó, hàng ma sử cũng là tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt của hắn. Trùng trùng điệp điệp một kích, lập tức oanh đã rơi vào linh hồn của hắn hóa trên khuôn mặt. Phanh, nặng nề tiếng va đập vang lên. Tiêu Thái linh hồn hóa thân kịch liệt chấn động, hoàn toàn không bị khống chế hướng về sau bay đi, lập tức lại bị luyện hồn đỉnh chỗ giặc ra thần mang cho bao trùm, đã mất đi tự do. Ngay sau đó lại nghe liên tiếp nổ vang chi âm theo cái kia luyện hồn đỉnh chi bên trên truyền ra, nhưng lại luyện hồn đỉnh bắt đầu đối với Tiêu Thái linh hồn tiến hành luyện hóa. Tiêu Thái biết nói, dùng không được bao dài thời gian, hắn liền đem hội hồn phi phách tán mà vong. Dùng Thanh Lâm đích thủ đoạn, tuyệt đối sẽ chém chết linh hồn hắn trước tiên, đem nhục thể của hắn cùng bổn nguyên chi lực cũng cùng nhau kích diệt. Tiểu tạp chủng, lão phu không cam lòng. Tiêu Thái linh hồn hóa thân phát ra rung trời gào thét, cho tới bây giờ hắn đều là không ngờ minh bạch Thanh Lâm đến tột cùng như thế nào làm được đây hết thảy. Thanh Lâm thân thể bên trong cùng với linh hồn của hắn hóa thân đều là thật sự rõ ràng linh hồn chi lực thập phần tràn đầy. Cái này lại để cho Tiêu Thái càng thêm nghi hoặc, một người làm sao có thể có hai phần linh hồn? Vô tri, cũng không biết xấu hổ nói mình là bảy ấn thánh vực thần hoàng, liền đệ nhị nguyên thần cũng không từng đã từng nghe nói chưa? Thanh Lâm khóe miệng lại là giơ lên một vòng khinh thường dáng tươi cười. Vừa mới tại Tiêu Thái ra tay với hắn thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm đúng là phân ra chính mình đệ nhị nguyên thần, hóa thành linh hồn của mình hóa thân, đã lừa gạt Tiêu Thái. Thanh Lâm chính thức linh hồn, nhưng lại ẩn núp tại biển thần thức ở chỗ sâu trong, yên lặng chờ hàng ma sử rời đi, thừa cơ dùng ngự binh chi đạo, cướp lấy hàng ma sử quyền khống chế. Sở dĩ có thể làm được đây hết thảy, là vì Thanh Lâm đã nắm đúng Tiêu Thái đa nghi tính cách. Lưỡng đại nguyên thần đều xuất hiện, lại để cho hắn phân không rõ ràng lắm hư thật. Trên thực tế, Thanh Lâm lưỡng đại nguyên thần đều là thập phần cường đại, cũng không cần đi phân hư thật. Đệ nhị nguyên thần dĩ nhiên là đệ nhị nguyên thần. Tiêu Thái linh hồn hóa thân một hồi bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng là thì đã trễ. Thật sự là hắn nghe nói qua đệ nhị nguyên thần thuyết pháp, nhưng lại chưa từng hướng phương diện này muốn. Dù sao có thể phân ra đệ nhị nguyên thần người, thật sự như là phượng mao lân giác đồng dạng, ước trong vạn người khó có một cái. Tiêu Thái đã minh bạch, nhưng lại đã chậm. Luyện hồn đỉnh lên có một cổ cực kỳ nóng bỏng lực lượng tác dụng tại linh hồn của hắn hóa trên khuôn mặt, lập tức lại để cho hắn quanh thân đều là dâng lên đầm đặc khói xanh. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Thái cái cảm giác mình cả người đều giống như bị gác ở lửa cháy bừng bừng phía trên sấy nướng, lửa đốt sáng đồng dạng, có một loại khó có thể thừa nhận thống khổ. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, một thời gian nháy con mắt, Tiêu Thái linh hồn hóa thân tự hoàn toàn như là bị bốc hơi, phát ra nhiều tiếng phá sát âm thanh. Ngay sau đó, lại là một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Linh hồn của hắn hóa thân, triệt để tán loạn trở thành một đoàn sương mù. Tiêu thái linh hồn đã nhược đã đến nhất định được trình độ. Nếu như tiếp tục nữa, hắn đem thật sự hồn phi phách tán. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.